Huyền Nhu, mau đến đây với ta. Chương 7, trở về hiện đại. Góc truyện audio.com. Tiểu thư em không đi. Em cầu xin tiểu thư đấy, cô về nhà đi mà không lão gia sẽ không tha cho em đâu tiểu thư. Nhạn Ảnh cầu xin Huyền Nhu, nàng ôm lấy Huyền Nhu ngăn không cho nàng đi tới gần vách núi nơi có vực sâu thẳm không thấy đáy trước mắt. Nhạn Ảnh em buông ta ra. Huyền Nhu đẩy Nhạn Ảnh ngã rồi nhảy xuống vực. Nhạn Ảnh đi lững thững tới gần bờ vực, nàng nghĩ nếu tiểu thư đã chết thì nàng còn sống cũng không yên ổn gì. Huống hồ ta coi tiểu thư như tỉ muội ruột nữa, sau đó nàng cũng nhảy xuống theo Huyền Nhu. Biệt thự nhà họ Vương. Ai ra, Nhạn Ảnh em mang cho ta chút điểm tâm đi. Hạ Ân mắt nhắm mắt mở gọi lớn. Gọi mãi không thấy ai trả lời, Hạ Ân mở choàng mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở giường, cô thấy hơi nhức đầu, sau đó cô thấy có ảnh của mình ở trước mặt và điện thoại reo ầm ĩ vì chuông báo thức, cô chợt nhận ra mình đã quay trở về hiện đại. Cô rất vui nhưng cũng xen chút không vui. Cô uể oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó ăn sáng rồi tới công ty. Tại công ty Hồng Hải, thư ký Lam cô chuẩn bị một cuộc họp mời các cổ đông lớn tới cho tôi. Còn cậu Thẩm, cậu mau soạn thuyết trình dự án công trình mới sắp triển khai của công ty rồi 15 phút nữa mang vào thuyết trình trong cuộc họp. Hạ Ân nói xong vào trong phòng làm việc, cô lại ngồi thẫn thờ, cô vẫn không nghĩ ra tại sao cô lại trở về hiện đại được, hơn nữa tự nhiên cô cảm thấy có cảm giác đau lòng như suýt chút nữa đã mất đi người thân vậy. Cô nghĩ chắc đây chỉ là giấc mơ thôi, làm gì có chuyện xuyên không mà về được nữa chứ. Cô tự cười mình, nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện lại không giống giấc mơ vì nó rất chân thật. Thôi đau đầu quá, cô cố xua đi những chuyện rắc rối không biết ra sao đó rồi vào phòng họp. Về phần Huyền Nhu và Nhạn Ảnh, sau khi nhảy xuống vực thì may mắn thay họ không bị sao cả. Dưới vực sâu đó là một con sông nhỏ, họ cũng may được người dân gần đó cứu sống. Huyền Nhu tỉnh dậy đã thấy một bà lão ngồi cạnh mình. Nàng giật mình ngồi dậy hỏi, bà là ai, tại sao bà lại cứu ta, bà muốn gì? Huyền Nhu hoảng sợ, thật sự nàng sợ rằng bà lão có ý để mình sống sau đó sẽ bán nàng vào lầu xanh. Há chẳng phải sẽ bị giày vò sống không bằng chết hay sao, chứ nàng nghĩ vậy toan ngồi dậy bỏ chạy thì bà lão ngăn lại, bà bảo. Ta là người dân sống ở đây. Ta thấy cháu và một cô gái nữa trôi giạt ở gần con sông chỗ ta hay tới giặt đồ nên ta đã nhờ người cứu hai cháu. Sức khỏe của cháu còn yếu lắm, nằm nghỉ ngơi chút đi. Ta sẽ đi sắc thuốc cho cháu, bà lão nói xong lom khom đi sắc thuốc. Huyền Nhu nghĩ lại, bà lão chắc chắn là người tốt. Tại sao ta lại nghĩ xấu về bà ấy chứ hai? Huyền Nhu thở dài. Bất chợt nàng nhìn sang bên cạnh thấy Nhạn Ảnh cũng nằm giường kế bên, nàng liền gắng gượng đứng dậy sang giường của Nhạn Ảnh để gọi Nhạn Ảnh. Dậy, Nhạn Ảnh, Nhạn Ảnh, Huyền Nhu vừa gọi vừa lay nhẹ vai Nhạn Ảnh. Nhạn Ảnh từ từ mở mắt, nàng nhìn thấy tiểu thư liền ngồi bật dậy ôm chặt Huyền Nhu khóc vừa nói. Tiểu thư, hức, hức, tiểu thư sao cô ngốc thế? Cô làm vậy thì em... Phu nhân và lão gia phải tính sao chứ? Nhạn Ảnh khóc nấc nói đứt quãng. Được rồi em nhìn xem, ta vẫn còn sống mà. Em đừng khóc nữa. Chúng ta ở đây vài ngày rồi, mau chóng hồi phục được không Nhạn Ảnh? Nhạn Ảnh nín khóc, nàng gật đầu, nàng nói thêm. Tiểu thư không được làm như vậy nữa. Cho dù cô có chết Hạ Ân cũng không thể trở về thế giới của mình được đâu. Cô đừng nghe người khác nói bậy nữa, nếu không em sẽ nói với Hạ Ân để Hạ Ân ghét cô luôn. Nhạn Ảnh vừa nói vừa cười tay lau lau nước mắt trêu chọc. Huyền Nhu, tại công ty Hồng Hải, chúng ta cần triển khai dự án xây một chi nhánh siêu thị nữa ở Quảng Châu. Tôi xin hết Thẩm Tư Thành đã thuyết trình dự án xong. Anh mang tài liệu cho Hạ Ân và các cổ đông tham khảo và đưa ra ý kiến. Tất cả cổ đông đều đồng ý với dự án này vì nó hoàn toàn có lợi ích rất lớn đối với công ty, nhưng mọi người nhìn Hạ Ân để xem ý kiến của cô. Thì thấy cô ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy. Một lúc sau Thẩm Tư Thanh mới khẽ tới gần lay Hạ Ân, cô mới giật mình như tỉnh cơn mê. Được rồi, cứ theo dự án của cậu Thẩm mà thi công. Buổi họp kết thúc tại đây. Các cổ đông rời khỏi phòng họp, Hạ Ân nói xong cũng thu dọn tài liệu rồi về phòng làm việc của mình. Cách chương.